cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, chương 78 nhân loại cảm tình thật thần kỳ. Cả tòa đọc đống đèn đuốc sáng trưng, cầu hôn cảnh tượng đã bố trí xong. Từ rộng mở tiền viện một đường liền đến mặt sau, nhìn thập phần lãng mạn, Phù Tu Ninh một mình đứng ở hậu viện. Đang ở điều chỉnh thử hình chiếu, chủ hệ thống đi tới nhìn thấy chính là một màn này, nó bản thể con. Đang đợi kia hai chỉ con kiến, hiện giờ tình huống không rõ, nó nhìn cái gì đều có chút khả nghi, nó học Phùng Tử Phồn ngữ khí. Kinh ngạc nói, như thế nào chỉ có lão bản chính mình? Phù Tu Ninh nói, ta không thích có người quấy rầy ta cùng Tuế Tuế, làm cho bọn họ đều đi rồi. Chủ hệ thống cười, Nga, Thanh. Chờ đợi hắn phân phó, Phù Tu Ninh chỉ còn một chút kết thúc công tác, hắn vừa vặn có việc muốn giao. Đái Phùng Tử Phồn liền đem người kêu tới thuận tiện giúp một chút, bởi vì hắn đêm nay muốn vẫn luôn cùng Tinh Thời đãi ở bên nhau. Đến trước tiên đem sự an bài hào, không nghĩ đến lúc đó tận dụng mọi thứ mà cùng người đối phương án, đương nhiên. Đây đều là mặt ngoài ứng phó chủ hệ thống lý do thoái thác, hắn không có giải thích đến quá kỹ càng. Tỉ mỉ, để tránh tốt quá hóa lốp, chuẩn bị cho tốt hình chiếu. Hắn từ iPad điều ra bản đồ, ý bảo đối phương tới gần, chủ hệ thống phối hợp tiến lên, cùng lúc đó. Hai chỉ con kiến đến trung tâm khu vực, lại đột nhiên thoát khỏi nó năng lượng tỏa định. Nó ám đạo một tiếng không biết tự lượng sức mình. Bản thể bắt đầu một lần nữa tìm tòi. Máy nội bộ thao tác Phùng Tử Phồn thân thể tới rồi Phù Tu Ninh bên người. Bốn phía kéo chính là xây. Dựng bầu không khí tiểu đèn mang. Ánh sáng tương đối tối tăm. Hai sườn bãi hoa tươi tạo thành tường. Tinh Thời giờ phút này liền ở trong đó một mặt tường mặt sau. Xuyên thấu qua khe hở nhìn bọn họ, cả người thu liễm hơi thở vẫn không nhúc nhích, an tĩnh ngủ đông, 99 bồi hắn cùng nhau xem. Khẩn trương đến sắp chết máy, tuy rằng nó không biết bọn họ cụ thể kế hoạch, nhưng xem cái này tư thế cũng biết là muốn động thủ. Phù Tu Ninh điều chính là phụ cận bản đồ, từ suối nước nóng khách sạn một đường hướng về phía trước sẽ đi qua này phiến khu biệt thự. Lại hướng lên trên là cái ngắm cảnh đài, kế hoạch của hắn là trong chốc lát đi khách sạn cùng Tinh. Thời hội hợp, làm nhân viên công tác cho bọn hắn phát tuyên truyền đơn. Báo cho đêm nay ngắm cảnh trên đài có pháo hoa tú. Sau đó bọn họ đi lên tới, nửa đường tìm lấy cớ dẫn đường Tinh Thời tới này căn biệt thự, hắn nguyên bản khác làm an bài. Nhưng nếu Phùng Tử Phồn bọn họ đêm nay đều ở. Không cần bạch không cần, cái này dẫn đường công tác có thể giao cho bọn họ tới. Còn có vẻ càng tự nhiên điểm, Phù Tu Ninh phân phó hắn phải làm sự. Nói, trở về cùng Tang Thần Hạo bọn họ nói một tiếng, nhìn thấy tuyên truyền đơn liền chủ động đề nghị cùng nhau đi lên xem pháo hoa. Như vậy Tuế Tuế sẽ không khả nghi, chủ hệ thống nói. Hảo, Phù Tu Ninh bổ sung nói. Nhưng không cần nhiều đãi, chờ Tuế Tuế bước vào cửa, các người liền có thể đi rồi, chủ hệ thống ở trong lòng hừ lạnh. Nhìn chằm chằm hắn lại nói thanh, hảo, Phù Tu Ninh đối thượng hắn ánh mắt. Chờ sự tình kết thúc, ta sẽ làm ngươi người đại diện cho ngươi chọn điểm kịch bản cùng tổng nghệ, chủ hệ thống thức thời. Nói, không cần lão bản, đều là ta nên làm, Phù Tu Ninh nói. Coi như là kẹo mừng, chủ hệ thống cười nói. Tốt, cảm ơn lão bản, chúc các người bách niên hảo hợp, Phù Tu Ninh ôn hòa mà, ân, thanh, bọn họ sơ ngộ cũng không tốt đẹp. Phùng Tử Phồn luôn luôn có chút sợ hắn, ở trước mặt hắn không như vậy tự nhiên, hắn bị luồng năng lượng này vây săn đến nay. Đối phương lúc này làm hắn có một tia vi diệu quen thuộc cảm. Tuy rằng ánh mắt làm thu liễm cùng che giấu, nhưng chung quy thay đổi không được tham lam bản chất, cho nên nó đã chiếm trước Phùng Tử Phồn thân. Thể, Phù Tu Ninh bất động thanh sắc mà thu hồi iPad, chỉ huy nó làm việc, ban đêm núi rừng độc đống. Liền bọn họ hai người, đúng là động thủ cơ hội tốt, phải làm đến vạn vô nhất thất. Nó tất nhiên muốn tăng lên thân thể cơ năng, đến lúc đó sẽ có năng lượng giật tán. Tinh thời cũng là có thể một hơi dỡ xuống nó. Chủ hệ thống gần gũi nhìn Phù Tu Ninh. Đáy mắt tham dục chợt lóe mà qua, lại nhanh chóng áp chế. Mỗi cái trưởng thành lên khí vận chi tử đều sẽ được đến thế giới chiếu cố, cùng bảo hộ. Nó đối hắn động thủ, một cái khống chế không tốt, ắt gặp phản phệ. Nó lần này xuống dưới kỳ thật là tưởng bác một phen. Kết quả phát hiện ngoài ý muốn chi hỉ, so sánh với tới tinh thời cái này còn không có hoàn toàn trưởng thành lên thế giới sủng nhi muốn càng bảo hiểm, lại nói nó nghẹn khuất lâu như vậy, quăng một cái Phù Tu Ninh như thế nào đủ đâu. Nó muốn cắn nuốt rớt tinh thời năng lượng, chiếm cứ thân thể hắn, lại dùng kia khối thân thể trong nháy mắt liền thượng hảo cảm giá trị tuyến. Thừa dịp Phù Tu Ninh không phản ứng lại đây phía trước thu hoạch hảo cảm giá trị, tiện đà hấp thu rớt đối phương, hai người kia, nó đều phải. Phù Tu Ninh thấy nó thế nhưng thật sự đang nghe lời nói mà làm việc, mị một chút mắt, tức khắc có suy đoán, nó loại này thời điểm đều không động thủ, mục tiêu rất có thể không phải hắn, mà là tinh thời, nơi sân đã chọn hảo, nếu nó bất động, vậy bọn họ tới, duy nhất vấn đề là nó đang dùng phùng tử phồn thân thể. Nói không chừng sẽ cá chết lưới rách, oán hận dưới còn cho bọn hắn một khối thi thể, nhưng muộn tắc sinh biến. Chủ hệ thống lần này mang theo năng lượng rất nhiều, kéo đến càng lâu, phùng tử phồn hy vọng cũng liền càng xa vời. Phù Tu Ninh ánh mắt hơi thâm, vừa muốn cấp tinh thời đánh ám hiệu, chuẩn bị chủ động chọn chuyện này thử nhìn xem, đột nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm truyền tới. Tang Thần Hạo đứng ở phòng khách đi thông hậu viện trước cửa, cười nói, xem ra không tìm lầm địa phương. Phù Tu Ninh cùng chủ hệ thống đồng thời nhìn qua đi, người trước nói, ngươi như thế nào tìm tới? Tang Thần Hạo nói, ta nghe Tiểu Phùng nói cầu hôn sự, biết ở trên núi. Phù Tu Ninh hỏi, có việc? Tang Thần Hạo nói, tìm Tiểu Phùng có chút việc. Trong điện thoại nói không rõ, liền quyết định tự mình lại đây. Hắn nhìn về phía Phùng Tử Phồn, nghiêng đầu đối bên ngoài ý bảo một chút, đơn độc tâm sự. Chủ hệ thống liền chạm cửa phụ cận, đương trường đồng ý, chiều hắn đi đến. Phù Tu Ninh trong lòng trực tiếp động thủ, ý niệm dâng lên một chút, tiện đà kiềm chế. Tang Thần Hạo nếu là phát hiện không thích hợp, hoàn toàn có thể làm hệ thống thông chi chủ hệ thống hoặc là nhiều kêu vài người tới làm dối, mà không phải độc thân tiến đến. Hắn nhìn theo bọn họ đi xa, hơi hơi nghiêng người, nương lấy đồ vật tư thế cấp tinh thời đánh cái thủ thế, nói cho đối phương Phùng Tử Phồn đã bị chiếm thân thể. Tinh thời đứng bất động, cũng không có mở miệng, hắn vì tránh cho bị định vị di động ném ở khách sạn không mang đến. Bất quá hậu viện cùng bọn họ vừa rồi nói sự địa phương bất đồng, bởi vì cảnh tượng yêu cầu, nơi này trí năng thiết bị có điểm nhiều, bọn họ không có phương tiện giao lưu. 99 đúng là khẩn trương thời điểm, thấy thế thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Hắn tới làm gì? Tinh thời nói, không biết, bọn họ cùng Tang Thần Hạo tiếp xúc số lần không nhiều lắm, sờ không chuẩn đối phương ý tưởng. Hắn giữa trưa ăn cơm khi cố ý châm ngòi quá, nhưng xuyên qua ký chủ năng lượng cùng chủ hệ thống là cùng nguyên, hắn cũng không xác định Tang Thần Hạo có thể nghe đi vào nhiều ít. 99 lo lắng nói, nên sẽ không hắn phát hiện ngươi không thấy, đối chúng ta khả nghi đi. Tinh thời nói, ta di động thượng có hắn điện thoại hoặc tin tức sao? 99 nhanh chóng một tra, không có. Tinh thời nói, kia hẳn là liền không phải, ngươi đi nghe một chút bọn họ nói cái gì. 99 nói, hào. Tang Thần Hạo lúc này đã tới rồi biệt thự ngoại, hắn ngẩng đầu nhìn đen kịt thiên. Nhẹ giọng nói, ngươi nói sẽ hạ tuyết sao? Cung Hỉ Phát Tài xem không hiểu hắn. Ngươi muốn làm gì? Tang Thần Hạo nghe phía sau tiếng bước chân, từ trong túi lấy ra một cái tiểu bánh kem, xé mở đóng gói cắn hai khẩu. Có việc tìm nó à? Cung Hỉ Phát Tài hỏi. Là chủ hệ thống vẫn là Phùng Tử Phồn? Tang Thần Hạo nói, đương nhiên là chủ hệ thống. Cung Hỉ Phát Tài nói, vậy ngươi có thể cho ta phát tin tức à? Tang Thần Hạo cười nói, này có vẻ ta nhiều không thành ý. Cung Hỉ Phát Tài đối hắn vẫn là có chút hiểu biết, nghi ngờ nói, bởi vì giữa chưa sự ngươi khả nghi. Tang Thần Hạo nói, này thật không có, là chuyện khác. Hắn chậm rãi đem bánh kem ăn xong, quay đầu lại đối Phùng Tử Phồn nói, ta yêu cầu cùng hệ thống liêu. Chủ hệ thống nói, ta chính là, vừa vặn ta cũng có việc hỏi ngươi, nó nguyên là tính toán bắt được kia hai chỉ tiểu con kiến, tự mình từ chúng nó trên người tìm được đáp án, nhưng nó bản thể quá lớn, kia hai chỉ tiểu con kiến còn tại chạy trốn, nó chỉ có thể từ bọn họ nơi này hỏi trước điểm tình báo, group chat là không có khả năng dùng. Úc Thư cùng Diêm Phong xảy ra chuyện, tinh thời tất cả đều ở đây, 99 lại trói sai rồi ký chủ, này thật sự quá xảo, nó chính mình đều trói định không được tinh thời. Theo lý thuyết 99 tuyệt đối cũng không có trói định khả năng tính. Nhưng nếu có thế giới ý thức hỗ trợ, này liền không nhất định, trải qua quá giữa trưa phá đám sự kiện. Nó hiện giờ đối này đó con kiến tín nhiệm đều đánh chiết khấu. Bất quá mặt đối mặt nói chuyện phiếm, ít nhất có thể thông qua thần sắc phán đoán thật giả, nó quyết định chờ sự tình kết thúc liền đem chúng nó linh hồn mảnh nhỏ toàn tiêu hủy rớt. Hỏi, Úc Tư cùng Diêm Phong sau khi chết, bọn họ hệ thống có phải hay không không hạ tuyến? Tang Thần Hạo nhướng mày, bọn họ là ký chủ. Cung Hỉ Phát Tài khiếp sợ, cái gì? Chủ hệ thống nói, ân, bọn họ hệ thống ở ký chủ sau khi chết phát quá ngôn sao? Tang Thần Hạo nghĩ nghĩ, giống như có, ta làm hệ thống sửa sang lại một phần chia ngài. Chủ hệ thống gật đầu, Tang Thần Hạo nhìn nó. Ta có chuyện muốn hỏi, chủ hệ thống nói. Nói, Tang Thần Hạo nói, ta khôi phục một chút quá khứ ký ức. Trong ấn tượng ta bên người vẫn luôn có người. Hắn ở đâu? Chủ hệ thống đáy mắt dâng lên một tia ngoài ý muốn. Nhân loại cảm tình thật thần kỳ, sau khi chết lâu như vậy, linh hồn tàn khuyết, ký ức xinh nát, hắn lại vẫn nhớ rõ công lược qua hắn ký chủ. Nó nói, hắn đang ở ngươi nguyên lai thế giới chờ ngươi. Tang Thần Hạo trầm mặc 2 giây. Nói, nhưng công lược nhiệm vụ không hoàn thành, hiện tại giống như cũng tiến hành không nổi nữa. Ta thật sự có thể trở về? Chủ hệ thống nói, ngươi chỉ cần phối hợp ta, ta liền đưa ngươi trở về. Tang Thần Hạo thần sắc buông lỏng, cười nói, vậy là tốt rồi, ta chỉ là lo lắng sẽ bị lưu lại. Chủ hệ thống nói, sẽ không. Tang Thần Hạo nói, kia ta không quấy rầy ngài. Hắn nói một đốn, tầm mắt lướt qua nó nhìn về phía nó phía sau. Chủ hệ thống thấy thế quay đầu lại, ngay sau đó chỉ cảm thấy đùi đau nhức, nó rũ xuống mắt, chỉ thấy một cây đao thật sâu mà cắm đi vào. Hệ thống cùng xuyên qua ký chủ năng lượng đều đến từ chính nó, hiện giờ bị như vậy giáp mặt đâm sau lưng. Nó nháy mắt bạo nộ, các ngươi dám phản bội ta? Cung Hỉ Phát Tài quả thực đột nhiên không kịp phòng ngừa, căn bản không có phản ứng lại đây. Nó nghe cái này, nhóm kêu oan nói, ta không biết hắn sẽ làm như vậy à. Đáng tiếc chủ hệ thống nghe không thấy nó nói. Tang Thần Hạo nhìn biểu tình kịch biến chủ hệ thống, cười nói, ngươi oan uổng hệ thống, này đem gấp đao ta mua thật lâu, chỉ cần ở thành phố Z, ta cơ bản đều sẽ mang ở trên người. Biết vì cái gì sao? Hắn nói, bởi vì ta vừa nhìn thấy Phù Tu Ninh liền khống chế không được trong lòng các loại cực đoan dục niệm. Liền mua một cây đao, tưởng thời khắc mấu chốt thọc ta một đao thanh tỉnh một chút. Vì thế ta còn cố ý giảm bớt cùng hắn tiếp xúc số lần. Ta vốn tưởng rằng đây là ta vấn đề, nhưng sau lại phát hiện giống như không phải. Sau đó ta phát hiện vấn đề càng ngày càng nhiều. Nhưng mỗi lần hệ thống cùng ta tiềm thức đều sẽ tự động tìm được giải thích. Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt đồ vật. Cảm tình của ta điên cuồng mà khuyên ta tin tưởng các ngươi nói mỗi một câu, mỗi một chữ. Nhưng ta lý trí cùng logic nói cho ta, các ngươi ở nói dối. Chủ hệ thống nghiến răng nghiến lợi. Con kiến. Tang Thần Hạo cười, có thể vướng ngươi một ngã cũng đáng. Phùng Tử Phồn đùi bị thương, ngươi mạnh mẽ đề cao thân thể cơ năng, huyết chỉ biết càng lưu càng nhiều, căng không được bao lâu. Chủ hệ thống cũng cười, vậy ngươi biết ta vì cái gì kêu các ngươi tới sao? Tiếng nói vừa dứt, nó trực tiếp từ Phùng Tử Phồn trên người thoát ly, năng lượng toàn bộ rót vào hắn trong cơ thể. Tang Thần Hạo ý thức khoảnh khắc mơ hồ, chủ hệ thống nói. Ngươi không phải hỏi hắn ở đâu sao? Hắn tựa như ngươi hiện tại giống nhau. Linh hồn cùng năng lượng đều bị ta nuốt. Tang Thần Hạo mơ hồ nghe những lời này, nhẹ nhàng thở dài, hoàn toàn rơi vào hắc ám. Chủ hệ thống nhìn trên mặt đất Phùng Tử Phồn, tự hỏi nếu là đi tìm Phù Tu Ninh vẫn là cấp tinh thời gọi điện thoại. Đột nhiên chỉ cảm thấy hô hấp một trọng, phản ứng 2 giây, gằn từng chữ một nói. Hắn làm cái gì? Cung Hỉ Phát Tài bị liên tiếp biến cố làm cho tâm thần kịch chấn, nó còn không có bị xé rách. Nghe vậy ý thức được cái gì? Bỗng nhiên nhìn về phía trên mặt đất ném đóng gói túi. Run giọng nói, hắn ăn một cái đậu phộng nhân bánh kem. Hắn đậu phộng nghiêm trọng dị ứng. Sẽ cơn sốc, này hẳn là hôm nay ở bánh kem trong tiệm Tân mua một đám. Hắn mỗi ngày đều ăn tiểu bánh kem, ta không lưu ý hắn lấy chính là cái gì. Chủ hệ thống lạnh lùng nói, con kiến, năng lượng nhanh chóng lưu biến toàn thân, cơ năng nhắc tới, hô hấp một lần nữa thông thuận, nhưng bệnh lý còn ở. Sẽ gia tốc thân thể này sụp đổ, nó không có thời gian. Chủ hệ thống một giây làm ra phán đoán. Một bên cấp lệ ngữ hệ thống phát tin tức làm cho bọn họ lại đây tập hợp. Một bên định vị tinh thời vị trí. Quyết định lập tức đi bắt lấy hắn. Kết quả mới vừa bán ra nửa bước, một cổ gió mạnh gào thét đánh úp lại. Thân thể lập tức bị thổi ly Phùng Tử Phồn. Ngay sau đó một cái năng lượng cháo trống rỗng dựng lên, bỗng nhiên đem nó khoanh lại. Nó ngẩng đầu, gặp được trước mặt tinh thời, cùng thời gian, thế giới ở ngoài bản thể bỗng chốc nhìn về phía hai giới giao hội chỗ, Tang Thần Hạo phản bội. Sau đó đâu, vì cái gì nó cùng máy nội bộ cắt đứt liên hệ? Phía dưới chủ hệ thống giờ phút này cũng phát hiện chuyện này, nó cảm thụ được năng lượng cháo thượng truyền đến uy hiếp, biểu tình lần đầu tiên xuất hiện cái khe. Kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm tinh thời. Ngươi, là thứ gì? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.